Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 429, ngàn kiếm luyện ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, Tô Nhan nhìn mọi người, nàng đã nói không ra lời, nhưng là nàng biết một trận chiến này rất quan trọng, vốn dĩ liền tưởng tập kích bất ngờ, mà lúc này đây bọn họ tập kích bất ngờ mục đích đã đạt tới, dư lại chính là đem trước mắt đối thủ tiêu diệt. Hảo, Tô Nhan trên người linh khí đột nhiên bùng nổ, linh khí quán chú ở nàng đầu ngón tay, theo tay nàng chỉ loạn vũ, phát ra từng trận âm lãng. Mà Yến Tiểu Bắc cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, mặt khác Hạc Yêu cũng sôi nổi bắt đầu có điều biến hóa, bọn họ hiện tại là nhân hình thái, nhưng là ở nhân hình thái đồng thời, một đám trên lưng đều sinh ra cánh, kia một đám Hạc Yêu thân xuyên áo bào trắng, sau có màu trắng cánh, thoạt nhìn giống như là một đám cầm trong tay binh khí chiến đấu thiên sứ giống nhau. Bọn họ đều nhìn Yến Tiểu Bắc chờ đợi Yến Tiểu Bắc ra lệnh. Sát, Yến Tiểu Bắc đứng mũi chịu sào, hướng tới Ma Lễ Thanh liền xung phong liều chết qua đi. Sát a, chúng Hạc Yêu toàn bộ hướng tới địch nhân lao tới, trong lúc nhất thời khí thế rộng rãi, giống như một chi sắt thép nước lũ, không hề dự chịu hướng tới địch nhân thổi quét qua đi. Xôn xao, chung quanh cắt bụi tràn ngập khí lãng quay cuồng, chúng Hạc Yêu bùng nổ, làm các hộ vệ đều sợ ngây người. Mà Yến Tiểu Bắc ở lao tới thời điểm, hắn hai mắt nổ bắn ra một đạo kim quang. Tiên lâm phàm, thiên thần hư ảnh bao phủ Yến Tiểu Bắc, cùng lúc đó, đại địa run rẩy, đại lượng đá vụn hướng tới Yến Tiểu Bắc trào dâng qua đi, những cái đó đá vụn giống như là xếp gỗ giống nhau, lục tục bám vào ở thiên thần hư ảnh mặt trên, hình thành một cái thạch chi thiên thần. Thật lớn nắm tay, giống như sao chổi đâm địa cầu, hướng tới kia Ma Lễ Thanh liền đánh qua đi. Hảo gia hỏa, Ma Lễ Thanh cũng bị này trận thế cấp cả kinh, nói thế nhưng đem kia thanh phong bảo kiếm về phía trước ngăn cản, kia thanh phong bảo kiếm chỉ một thoáng liền biến thành một phen đỉnh thiên lập địa cự kiếm hướng phía trước phách chém, một tiếng thật lớn bạo phá thanh âm lúc sau, thạch chi thiên thần một cái cánh tay bị đánh nát. A, ta lỗ tai, nơi xa không ít bá tánh cùng xem náo nhiệt người, nghe được này vang lớn sôi nổi thét chói tai. Không ít người bởi vì này vang lớn mà bị chấn đến màng xương tan vỡ, lưỡng đạo huyết trụ từ lỗ tai phụt ra tới. Bởi vậy có thể thấy được thanh âm này là đến có bao nhiêu thật lớn. Phiến đá xanh mặt đất tấc tấc ra nẻ, vẫn luôn kéo dài tới rồi phạm vi trăm mét ở ngoài, cây cối nhảy nhót, hồ nước nổ mạnh, xa hoa huyện phủ cũng bởi vì trận chiến đấu này mà sụp đổ. Trong chốc lát, hoa hồng huyện trung tâm đã hóa thành một mảnh gạch ngói, chung quanh đã là một mảnh hỗn độn. Cột một tay thạch chi thiên thần thượng đứng Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc tâm nói này dược tề đến không được, nếu là làm này dược tề tiếp tục lưu hành đi xuống, nhà Ân sẽ tụ tập ra như thế nào một chi quái vật quân đội. Cần thiết muốn đem cái này Ma Lễ Thanh xử lý rớt, không thể làm này tai ách tiến thêm một bước khuếch tán. Hảo tiểu tử, toàn bộ đại thương có thể đánh với ta 5 năm khai người cũng không vượt qua 5 người, mà ngươi hiện tại là thứ 6 cái. Ma Lễ Thanh cầm trong tay cự đại hóa thanh phong kiếm, nhìn đến kia đầy đất cục đá mảnh nhỏ, hắn kết luận Yến Tiểu Bắc đã không có phản kích chi lực. Ngươi sai rồi, này cũng không phải là 5 năm khai, ngươi đánh không lại ta. Yến Tiểu Bắc nói, đúng không, a ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chiêu này đâu, Ma Lễ Thanh giận trừng mắt Yến Tiểu Bắc, trong tay vũ khí múa may, bỗng nhiên trong tay hắn bảo kiếm phi đao giữa không trung, dừng lại ở ly Yến Tiểu Bắc trăm mét địa phương, cùng lúc đó trên bầu trời cự kiếm một phân nhị, nhị phân bốn, trong nháy mắt đầy trời khắp nơi đều là treo bảo kiếm, cơ hồ sở hữu bảo kiếm đều kiếm mũi kiếm chỉ hướng về phía Yến Tiểu Bắc. Ngàn kiếm luyện ngục, Ma Lễ Thanh thân thể kỵ sĩ đột nhiên bùng nổ, mà kia đầy trời bảo kiếm từ bạch chuyển thành màu đen. Đầu tiên là một phen kiếm hướng tới Yến Tiểu Bắc bay vút qua đi, Yến Tiểu Bắc huy động trong tay trời cao. Đinh, một tiếng chặn lại, lại là hai thanh kiếm, theo sau là giống như mấy chục môn gát linh súng máy đồng thời phóng ra giống nhau, đại lượng bảo kiếm hướng tới Yến Tiểu Bắc tập trung xạ kích. Yến Tiểu Bắc trong tay trời cao cũng càng lúc càng nhanh, lúc này hắn động tác thường nhân đã thấy không rõ, nhưng mà hắn vẫn như cũ ở kiệt lực phòng ngự. Ầm ầm ầm, cuồng oanh lạm tạc ở Yến Tiểu Bắc bên người triển khai, đại lượng bụi mù đã tràn ngập khai đi, đem Yến Tiểu Bắc cấp che đầy. Dọa dọa dọa, Ma Lễ Thanh từng ngụm hô hấp, này ngàn kiếm luyện ngục cũng hao phí hắn đại lượng sức lực. Cùng ngày không trung dư lại cuối cùng một phen kiếm thời điểm, Ma Lễ Thanh vươn tay, hắn đem thanh kiếm này triệu hoán trở về, nguyên lai thanh kiếm này mới là thanh phong bảo kiếm bản thể. Hắn hướng tới nơi xa cho bụi vung lên vũ, ha ha ha, đã chết đi. Ha ha ha, tướng công, Tô Nhan kinh hãi, một đôi mắt đẹp ngậm nước mắt, trái tim cũng cơ hồ sậu đình. Mà bụi mù tan hết khi ở kia một mảnh trên mặt đất lại chỉ còn lại có một đống cục đá gạch ngói. Ma Lễ Thanh cười càng cuồng, xem a cha đều không có, thật là đáng tiếc, ha ha ha. Đáng tiếc chính là ngươi mới đúng, Yến Tiểu Bắc nói, mà Lễ Thanh nghe được thanh âm kia cơ hồ là từ chính mình dưới thân xuất hiện, hắn bản năng xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy dưới chân thổ địa đã che kín kẽ nứt, mà lúc này Yến Tiểu Bắc từ bùn đất dưới nhảy dựng lên, trời cao kiếm ở ma Lễ Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống, đã từ hắn cảm đâm vào, lại từ thiên linh cảm đâm ra tới. Mà Lễ Thanh sợ ngây người. Ngươi, Yến Tiểu Bắc mồ hôi đầy đầu, khóe miệng máu tươi tràn ra, toàn thân quần áo rách nát, toàn thân cũng là vết thương chồng chất. Một trận chiến này hắn thắng cũng không nhẹ nhàng. Ngươi xem nhẹ một chút, cái gì, mà Lễ Thanh cầm chảy xuôi ra đại lượng máu đen. Yến Tiểu Bắc nói, có yên vô thương, nói Yến Tiểu Bắc bắt được hắn truy đi, bốn căn ngón tay khấu vào hắn khoang miệng bên trong, thế nhưng sống sờ sờ đem kia cầm cấp bẻ xuống dưới. Xôn xao, máu đen phun Yến Tiểu Bắc một thân, mà Yến Tiểu Bắc thừa cơ đem Nhiễu Chỉ Nhu lấp đầy đi vào, Nhiễu Chỉ Nhu ở kia ma Lễ Thanh thân thể bên trong lung tung mân mê, không bao lâu kia ma Lễ Thanh đã hai mắt trắng dã, nghiễm nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mặt khác hộ vệ ở Hạc Yêu đại quân giáp công hạ cũng lục tục hỏng mất chết chết thương thương. Diệu thủ hồi xuân, Tổ Nhan kích thích cầm huyền, chỉ thấy một đạo nhu hòa sóng âm quấn quanh ở mọi người trên người, mọi người vốn dĩ đều là vết thương chồng chất, nhưng tại đây pháp thuật dưới tác dụng, cả người vết thương đã bắt đầu bị chữa trị. Yến Tiểu Bắc vui vẻ, hôm nay âm thần công còn có bực này diệu dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên là so ra kém Long Chi nước mắt, nhưng là bị thương ngoài da vẫn là không thành vấn đề, nhưng nội thương yêu cầu ôn dưỡng. Tô Nhan nói, nàng lau đi khóe mắt nước mắt, bỗng nhiên liền hướng tới Yến Tiểu Bắc nhào tới, nàng bán chôn đang ở Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực mang theo khóc nức nở. Ngươi làm ta sợ muốn chết, hắc hắc này không phải không có việc gì sao? Yến Tiểu Bắc nói, hắn nhìn chung quanh phế tích trong lòng đã là một mảnh bình tĩnh. Cùng lão ở bên trong Nguyên Lai Hoa Hồng huyện một đám quan lại cũng sôi nổi tới ở Yến Tiểu Bắc bên người, bọn họ sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Bái kiến, nhiếp chính vương đại nhân. Cùng lão kích động cả người run rẩy, đã từng cực khổ cùng ủy khuất, giờ khắc này rốt cuộc được đến giải tội. Cách chương.